Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, chương 1554, chạy. Màu đen bạc trùng lân, trên đó phảng phất có năng lượng đang lưu truyền, tiên khắc lấy rất đông, khiến cho lực lượng kia không ngừng kéo lên. Đế tử kinh sợ, này hồn thập tam cũng là hơi sững sờ. Cái kia tinh hồng đôi mắt hơi hơi nheo lại. Ánh mắt rơi vào bộ phương trên thân. Ngươi lại có thể ngăn trở ta một quyền này. Hồn thập tam băng lãnh nói ra. Tuy nhiên hắn còn chưa trở thành hồn chủ. Nhưng là hắn chiến đấu lực so với thần hoàng có thể đều cường hãn hơn nhiều. Liền xem như dưới trạng thái toàn thịnh thái thản thần hoàng ở chỗ này. Sợ là đều sẽ bị hắn ép đè lên đánh. Thế nhưng là, bây giờ, hắn nhất quyền, thế mà bị cái này đầu bếp chặn lại. Cái này đầu bếp, dựa vào cái gì ngăn trở một quyền này của hắn? Bộ phương thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là đem cái này thần lực dịch giọt cho bóp nát. Sạch một tiếng, phảng phất như là một giọt nước bị bóp nát, nhất thời bắn ra ra. Lít nhít thần lực dịch giọt tư tán, phân bố đến bộ phương thân thể bên trong. Trong lúc vô hình, liền nhượng bộ phương lực lượng bắt đầu kéo lên. Ầm ầm, đế tử há to mồm. Bộ phương thế mà thật ngăn trở. Bỗng nhiên, đế tử đôi mắt co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn về phía bộ phương sau lưng. Chỉ phát hiện bộ phương khí tức đang không ngừng kéo lên. Này kéo lên tốc độ. Đơn giản vượt qua hắn tưởng tượng. Tại thời khắc này, bộ phương thân hình, tựa hồ so với thần hoàng. Còn cao lớn hơn giống như thần lực dịch giọt rất lợi hại huyền bí. Điểm ấy, bộ phương vẫn luôn rõ ràng. Gặp mạnh làm theo mạnh. Nói cũng là thần lực dịch tích. Mặc kệ gặp được là bực nào đối thủ. Bóp nát thần lực dịch giọt đều có thể áp chế đối phương. Cái này có lẽ cũng là chủ thần thần lực dịch giọt chỗ đặc thù đi. Chủ thần, đến cùng là cái thế nào cảnh giới? Bộ phương cũng không rõ lắm. Nhưng là, bây giờ xem ra, so đỉnh ngươi cái không phải thiên thần có thể so sánh với. Tuyệt đối là mạnh hơn thiên thần. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bộ phương sắc mặt đạm mạc, đáy mắt phía dưới, tựa hồ có kim quang đang lưu truyền. Hắn nắm lấy này hồn thập tam quyền đầu. Hơi hơi dùng lực, hồn thập tam ánh mắt co rụt lại. Gắt gao khóa chặt bộ phương. Hắn hãi nhiên phát hiện, tại bộ phương dưới bàn tay. Chính mình màu đen bạc trùng lân. Thế mà băng liệt. Cái này đầu bếp. Cắn thuốc a. Đột nhiên lực lượng bạo phát mạnh như vậy. Có chút ý tứ. Không hổ là ta hồn thập tam nhìn chúng đầu bếp. Hồn thập tam khóe miệng nổi lên lãnh ý. Sau một khắc. Thân hình động. Thân thể một trận vặn vẹo. Đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ cực nhanh. Chỉ là trong tích tắc. Chính là mơ hồ không thấy. Bộ phương trong mắt một trận chuyển động. Trong mắt hắn, này hồn thập tam động tác tựa hồ trở nên không bình thường chậm chạp. Ông, sợi tóc tung bay mà lên. Nhất quyền mà tới, quyền phong mới là tới gần. Này hồn thập tam không biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng bộ phương. Nhất quyền đánh tới hướng bộ phương đầu. Bành, bộ phương giơ bàn tay lên. Hời hợt vỗ, nhất thời đem hồn thập tam một quyền kia cho đẩy ra. Trong chớp nhoáng này va chạm, thậm chí không đến 0,01 giây, đế tử trước mắt chỉ là nhất hoa, chính là phát hiện bộ phương cùng hồn thập tam đã trao đổi thân hình. Sau một khắc, oanh minh vang vọng, bộ phương cùng hồn thập tam thân hình đều là vặn vẹo biến mất. Bắt đầu trong hư không va chạm, mỗi một lần va chạm, đều sẽ gây nên hư không kịch liệt rung động. Được, thật mạnh, chấm ngoặc kép. Đế tử há to mồm, thoáng có chút cả lam, chung quanh những hồn ma đó cũng là cảm thấy thật không thể tin. Cái này đầu bếp, quá quỷ dị, đế tử bỗng nhiên mãnh liệt mà thức tỉnh, bước rõ ràng chỉ là nửa thần, nhưng lại có thể bộc phát ra loại này chiến đấu lực. Chỗ trả giá đắt, tuyệt đối không thoải mái, loại trạng thái này hẳn là tiếp tục không bao lâu, cho nên hắn nhất định phải nhanh lên hoàn thành trưởng khống thái thản chi tâm. Hắn hiện tại đối bộ phương rất lợi hại tin phục. Bộ phương nói, chỉ cần cầm tới thái thản chi tâm, liền có thể cứu hắn. Ban đầu hắn còn không tin, hiện tại xem ra, có thể tin tưởng. Nghĩ đến đây, đế tử nhìn về phía Thái Thản Chi Tâm, ánh mắt liền nghiêm túc. Ông, nhân sâm kia bị hắn nắm trong tay. Từng cây cầu long đồng dạng dâu sâm quấn quanh ra. Chỉ chốc lát sau liền đem hắn thân thể cho quấn quanh chăm chú. Loại cảm giác này, thật thoải mái a. Đế tử nheo lại mắt, miệng há mở, cổ họng chỗ sâu, phát ra một tiếng vô ý thức rên rỉ. Sau một khắc chính là đắm chìm trong một cỗ huyết mạch chảy xuôi trong hải dương. Bộ phương liếc mắt liếc một chút này đế tử. Thân hình lóe lên, phảng phất hóa thành một đường kim sắc thiểm điện giống như. Oanh, quyền cùng quyền đụng vào nhau. Tiếng oanh minh vang vọng, bộ phương thở ra một hơi. Thần lực dịch giọt nhượng hắn lực lượng trên diện rộng tăng cường. Thế nhưng là coi như thế. Thế mà vẫn như cũ là vô pháp áp chế hồn thập tam. Có chút khó tin. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ. Cả hai trên không trung lại lần nữa va chạm. Như hai tia chớp giống như rơi đập ở phía xa. Mặt đất nổ tung. Hiện ra một cái cự đại hố sâu. Chung quanh hồn ma đều là phát ra tiếng gầm. Thật sự là thần kỳ a. Trong cơ thể ngươi, đến cùng có cái gì? Hồn thập tam lè lưỡi, liếm môi, hắn toàn thân lân giáp hiện ra màu đen bạc, có chút làm người ta sợ hãi. Không nóng nảy, ta cảm giác được lực lượng ngươi tại suy yếu. Loại lực lượng này, ngươi nắm giữ không bao lâu. Hồn thập tam tại vừa rồi trong lúc giao thủ, đã sớm cảm ứng được bộ phương lực lượng tại suy yếu. Bộ phương càng yếu. Hắn liền càng mạnh, đến lúc đó, giết bộ phương, liền cùng chụp chết một con muỗi một dạng. Nhưng là hắn thật rất ngạc nhiên, bộ phương thể nội đến cùng có cái gì? Mặc kệ có cái gì, chỉ cần bộ phương bị hắn thôn phệ, hết thảy đều là thuộc về hắn. Oanh, hồn thập tam lại một lần động, lần này, bộ phương mày nhăn lại. Hắn phát hiện hồn thập tam tốc độ tăng tốc, không. Là tốc độ của hắn trở nên chậm. Bộ phương thở ra một hơi. Bị áp chế lấy đánh. Oanh. Hồn thập tam tốc độ quá nhanh. Lần lượt đem không gian đều là xé rách. Phát ra chói tai không gian vỡ vụn thanh âm. Này bạc vảy giáp màu đen giao phó hồn thập tam mạnh mẽ tuyệt đối phòng ngự cùng chiến đấu lực. Oanh. Bộ phương thân hình. Bị đột nhiên oanh trúng. Thân thể liên tục bị đánh trúng mấy trăm dưới. Bất quá bởi vì thần lực dịch giọt duyên cớ, bộ phương ngược lại là không tổn hao gì. Từ phế tích trong leo ra, bộ phương cũng là cảm giác được có chút đau đầu. Cái này hồn thập tam, thật sự là mạnh, tay run một cái, bộ phương trong tay thêm ra một khối tạo hóa bánh. Nóng hôi hổi tạo hóa bánh, trên đó có tạo hóa khí đang lưu truyền. Bộ phương hé miệng, một thanh đem tạo hóa bánh cho nhét vào trong đó. Bẹp bẹp. Bộ phương bắt đầu nhai nuốt, lộc cộc một tiếng, tạo hóa bánh nhất thời vào bụng. Hả, hồn thập tam híp mắt, nhìn lấy ăn một khối bánh bộ phương. Ăn khối bánh, hồn thập tam cười lạnh, thân hình xé rách, phát ra bén nhọn âm bạo, rơi đập tại bộ phương trước người. Bạc vảy giáp màu đen bao trùm quyền đầu ném ra, từng quyền, thế đại lực trầm, oanh, bộ phương trước người mặt đất hoàn toàn tan vỡ. Đáng sợ oanh minh, kinh thiên động địa, đột nhiên, hồn thập tam mày nhăn lại tới. Trong mắt hắn, nguyên khí hơi thở bắt đầu không ngừng suy yếu bộ phương. Đột nhiên liền bộc phát ra, càng phát ra khí tức cuồng bạo. Bộ phương miệng nâng lên tới, trong đôi mắt có kim sắc lưu quang đang lưu truyền. Về sau, bộ phương há to mồm, phun ra một đạo hỏa diễm chảy, ngọn lửa màu bạc. Trong nháy mắt mãnh liệt đến trước người hồn thập tam trên thân. Đây là thần hỏa, thôn phệ vô số pháp tắc chi lực, uy lực không gì sánh kịp. Hồn thập tam căn không ngờ rằng, bộ phương còn có một chiêu như vậy. Này lít nha lít nhít pháp tắc chi lực, nhất thời đốt cháy hắn, cảm giác được một trận nóng rực. Suy suy suy, hắn thân thể trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, màu đen bạc trùng lân. Phòng ngự đều kém chút gánh không được. Nhiệt khí đang không ngừng phun trào. Không ngừng bốc hơi. Bộ phương hé miệng. Dâng lên lấy thần hỏa. Thông qua tạo hóa khí gia trì thần hỏa. Uy lực so với trước đó còn cường hãn hơn mấy phần. thế mà đem hồn thập tam cho phun liên tục bại lui. Nơi xa, đế tử thu phục thái thản chi tâm, cũng nhanh phải kết thúc. Này ban đầu quấn quanh ở đế tử trên thân thái thản chi tâm, chậm rãi buông ra, đế tử trên thân rất đồng tựa hồ trở nên càng phát ra chân thực. Thái thản trong lòng tinh khí không ngừng tràn vào đế tử thể nội. Đế tử cảm giác dung hợp thái thản chi tâm lực lượng. Giờ phút này chính mình có thể chiến thiên. Hắn quay đầu nhìn một chút, cùng hồn thập tam tại đại chiến bộ phương, cảm ứng được này uy thế. Tốt a, đây hết thảy đều là ảo giác. Thoát ly nhân sâm cầu long cành trói buộc, đế tử bắt lấy này thái thản chi tâm, ấm áp chi ý phun trào. Đế tử bưng lấy thái thản chi tâm, buông lỏng một hơi, hắn nhìn về phía bộ phương phương hướng, nhìn thấy bộ phương phun hỏa, ngăn chặn hồn thập tam, cũng là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hồn thập tam vô cùng khủng bố, liền xem như dung hợp thái thản chi tâm hắn, cũng là có thể nhìn ra hồn thập tam khí tức, phảng phất như là quái vật khổng lồ, giống như một đầu cự đại ác ma. Ta thu phục tốt. Đế tử nắm lấy thái thản chi tâm, hướng phía bộ phương chỗ phương hướng hô. Ông, nhất thời, bộ phương cùng hồn thập tam đều là bỗng nhiên quay đầu nhìn qua. Đế tử nhất thời cảm giác, tâm thần co rụt lại. Thật đáng sợ, đáng chết. Hồn thập tam con mắt đỏ bừng, phối hợp bị thần hỏa thiêu đốt đỏ bừng trùng lân, càng phát ra lên cơn giận dữ. Giết, hồn thập tam ra lệnh một tiếng. Nhất thời, chung quanh hồn ma nhóm động, này hai tôn thủ miếu nhân hồn ma phi nhanh bắn ra, hướng phía đế tử bức ép tới. Bộ phương lông mày nhíu lại, thần hỏa nhất thời quanh quẩn ở bên cạnh hắn, quyền đầu nắm lại, thao thiết trên cánh tay thiêu đốt lửa cháy hừng hực, hướng phía hồn thập tam chính là đập tới. Oanh một tiếng, hồn thập tam nhất thời bị đập trúng mặt, hắn giáp xác bị đốt đỏ thẫm. Tại thời khắc này, nhất quyền cũng là nện vỡ vụn ra, rầm rầm rầm, giống như một quả như đạn pháo. Hồn thập tam thân hình bay ngược mà ra. Hồn thập tam, thế mà bị đánh bay. Chung quanh hồn ma nhóm đều hơi hơi kinh dị, động tác đều là trì trệ. Trong mắt bọn hắn, hồn thập tam là trong bọn họ tiến hóa nhanh nhất hồn ma, thực lực mạnh nhất, bị đánh rơi, liền giống như tín ngưỡng bị oanh sập một dạng. Hồn thập tam cũng là có chút mộng, oanh, như lửa long lui thiên mà lên. Bộ phương là thân hình không biết khi nào đã xuất hiện tại này đế tử trước người. Nóng rực nhiệt độ cao, tràn ngập pháp tắc chi lực, nhượng đế tử hô hấp đều là muốn trì trệ. Ngọn lửa này, khủng bố như vậy, hai tôn thủ miếu người tới gần. Bộ phương cong ngón búng ra, trên thân thần hỏa, nhất thời thoát ra. Hóa thành hai đóa ngân sắc hỏa liên. Hỏa liên xoay tròn, hướng phía này hai tôn thủ miếu người mà đi. Oanh, thủ miếu trên thân người lân giáp bao trùm, phát ra gào thét, công phạt oanh ra, nện ở cái kia hỏa liên phía trên. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên khung tựa hồ cũng là hóa thành biển lửa. Kinh thiên nổ tung tỏa ra, nóng dực khí lãng lấy thần miếu làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Vô số hồn ma tại hỏa dưới biển bị đốt đốt thành cho bụi. Cái này thần hỏa đối với bọn hắn mà nói tựa hồ có cự đại uy hiếp. Bọn họ trùng lân đều là bị đốt cháy vỡ nát, chỉ còn lại có màu đen nhánh hồn ma thể phiêu đãng mà lên. Một mồi lửa xuống dưới, toàn bộ thần miếu hóa thành phế tích. Hai vị thủ miếu người càng là đứng mũi chịu sáo. Bọn họ chính là số thứ tự hồn ma, thực lực rất mạnh, vẻn vẹn so hồn thập tam yếu một ít, nhưng là tại thời khắc này, bọn họ lại cũng biến thành 10 phần thê thảm, thân thể bị đốt cháy tàn phá, lân giáp đều là vỡ tan, bọn họ khí tức thậm chí đều trở nên có chút phù phiếm. Giống, hai tôn thủ miếu nhân đại giận, sau lưng hắc khí vọt lên, thân hình đột nhiên lớn mạnh, hóa thành một đầu cự đại hắc giáp hung thú, hồn thập tam cũng là nổ bắn ra mà ra. Cái kia màu đen bạc trùng lân một lần nữa sáng chói, hóa thành cự móng vuốt lớn hướng phía bộ phương cùng đế tử vị trí đánh tới. Bộ phương khí tức đang nhanh chóng suy yếu. Rất nhanh, chính là suy yếu đến so với lúc mới bắt đầu sau còn muốn yếu đuối. Thiên thần chi lực bắt đầu ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Nhượng Bộ Phương không khỏi nhíu mày, nhưng nhìn chung quanh không ngừng bị đốt cháy là giả không hồn ma. Khóe miệng cũng hơi hơi kéo một cái, không khỏi có chút acid sảng. Làm sao bây giờ? Đế tử Hoàng, Bộ Phương bí pháp kết thúc, suy yếu không còn hình dáng, mà Bộ Phương phía trước hành vi, triệt để chọc giận ở đây những này hồn ma. Đem thái thản chi tâm cho ta. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra, thanh âm hắn hơi suy yếu. Đế tử nghe vậy, tranh thủ thời gian đưa qua thái thản chi tâm. Bộ Phương nắm lấy thái thản chi tâm, hơi nhếch khóe môi lên. Người chú ý, ôm lấy ta eo. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra. Hả? Đế tử nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Cái quỷ gì? Bất quá đế tử không có hỏi quá nhiều. Vô ý thức chính là ôm thật chặt ở. Ông, tại Bộ Phương bắt lấy thái thản chi tâm trong nháy mắt. Một chút xíu điểm sáng màu trắng chính là nổi lên. Thu hoạch thái thản chi tâm thành công. Lâm thời nhiệm vụ hoàn thành. Chủ ký sinh xin chú ý. Phải chăng bắt đầu trở về? Chấm ngoặc kép. Đúng, Bộ Phương nói. Ông, về sau. Bộ Phương dưới lòng bàn chân. Điểm sáng màu trắng, chính là hội tụ thành huyền bí trận pháp. Cái kia trận pháp, không ngừng xoay tròn, hóa lên ngập trời cuồng phong. Oanh, muốn chạy, hồn thập tam ánh mắt bạo phát hung mang. Cái này thối đầu bếp, đánh cho hắn một trận, liền muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Hắn trên thân thể, hắc khí hội tụ mà lên, sau một khắc, sau lưng của hắn. Hóa thành nhất tôn gào thét thương thiên hung thú. Màu đen nhánh khí tức kiềm chế vạn phần. Trong chốc lát, hồn thập tam thân hình chính là đột nhiên gia tốc. Giống như thuấn di, xông vào đến Bộ Phương trước mặt. Đế tử ôm chặt Bộ Phương bả vai. Miệng há mở, trong miệng rót vào là cuồng phong. Nhìn lấy này vô hạn tới gần hồn thập tam. Thân thể tại tốc tốc phát run. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Hồn thập tam này giữ tợn mặt, khoảng cách trận pháp phong bạo, chỉ có một tấc khoảng cách. Chết, hồn thập tam sau lưng màu đen nhánh hồn linh, nhất thời trùng kích mà ra. Bộ Phương hai tay rủ xuống thắt lưng, sắc mặt bình tĩnh, con mắt nháy đều không nháy mắt nhìn qua một màn kia. Oanh, còn sót lại phong bạo bị xoắn nát, này hồn linh trùng kích xuống, đánh vào đã biến thành phế tích thần miếu phía dưới. Bành bành bành, thần miếu bốn phía nhất thời nổ tung, hắc khí lan lộn, triệt để ăn mòn, về sau, hóa thành một cái cự đại hố sâu. Nhưng mà, trên bầu trời, hồn thập tam sắc mặt âm trầm như nước, hai đầu thủ miếu nhân hồn ma cũng là băng lãnh vạn phần lơ lửng sau lưng hồn thập tam. Thế mà, chạy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.